Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2175, Hoài Nghi. Một cái đại Atula trầm giọng nói, cho dù là có, cũng không phải ngươi có thể mơ ước. Sở Ly cười nói, thần hoa kiếm, thật là thú vị. Kia đại Atula sắc mặt biến hóa, hừ nói, ngươi làm sao biết, thần hoa kiếm tồn tại vẻn vẹn Atula biết được. Mà lại chỉ là đại Atula. Bình thường Atula cũng không biết. Sở Ly nói. Các ngươi Atula dùng chính là trưởng pháp. Vậy mà còn có một thanh thần binh. Coi là thật cổ quái. Là từ đâu đoạt lại đi à? Hừ. Kia nguyên bản là thuộc về chúng ta kiếm. Đại Atula trầm giọng nói. Ngươi đến cùng là người phương nào? Hắn đối mặt Sở Ly thân phận rất hiếu kỳ. Biết thần hoa kiếm tồn tại. Đều sẽ không đem cái này truyền đi. Cho dù thiên ma cũng không biết. Chỉ cho là thần quang kiếm không tồn tại. Lời này cũng không sai. Không có nói láo. Thần quang kiếm xác thực không tồn tại. Chỉ là có thần hoa kiếm. Sở Ly lắc đầu nói. Người giết các ngươi. Hắn biết thần hoa kiếm tồn tại. Nhưng triệt để hết hy vọng. Thần hoa kiếm tại Atula cảnh nội. Lại tại Atula cảnh ở trung tâm. Căn bản không có khả năng trà trộn vào đi giật lấy. Hắn dứt lời. Thân hình bất động. Chu thần kiếm phát động. Đồng thời ly tình kiếm cũng phát động. Bốn cái Atula thân hình trì trệ về sau. Bay lên. Đầu đã rời chỗ. Lập tức hóa thành bốn khỏa Atula tâm biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly lắc đầu. Tại vực ngoại chiến trường dạo qua một vòng. Lại giết hai nhóm đại Atula về sau. Nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn cho dù mạnh hơn. Thật muốn bị qua nhiều đại Atula quấn trên cũng nguy hiểm. Hắn vừa trở lại thiên ngoại thiên cảnh. Bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại thành tế vũ bên trong tiểu viện của mình. Bên ngoài truyền đến ôn hú thanh âm. Sở huynh đệ. Sở huynh đệ. Thanh âm hắn rất nhẹ. Phảng phất sợ quấy nhiễu đến Sở Ly. Sở Ly dài thở phào, ấm giọng nói, ôn huynh, mời đến đi, hắn cấp tốc đổi một thân quần áo, đi tới trong tiểu viện, ôn hú đang đứng ở trong viện chắp tay nhìn trời, nhìn thấy Sở Ly ra, ôm quyền áy náy nói, sở huynh đệ, thật xin lỗi, quấy rầy ngươi bế quan, Sở Ly lắc đầu, ôn huynh không có có chuyện quan trọng, cũng sẽ không quấy rầy ta, ai, chấm ngoặc kép. Ôn hú lắc đầu nói, xác thực có chút chuyện phiền toái. Sở Ly nói, cứ nói đừng ngại, đỉnh thái hạo phó thải vi phó cô nương đến đây. Ôn hú nói, chính cùng tiểu thư cùng một chỗ đâu. Sở Ly nhíu mày, phó cô nương. Ôn hú nói, đỉnh thái hạo thanh niên đệ nhất cao thủ, vẫn là sở huynh phu nhân sư tỷ, không thể không gặp a. Sở Ly cười khổ nói. Nàng tới gặp ta làm cái gì? Nói là ngẫu nhiên đi ngang qua. Trong tâm tò mò muốn thấy một lần. Ôn hú thán nói. Vị này phó cô nương làm việc thiên mã hành không? Thường nhân không tưởng tượng nổi. Dù cho đến đây dù sao vẫn không thể tránh mà không thấy. Sở Ly nói. Đã nói ta bế quan. Nói qua. Ôn hú lắc đầu nói. Nàng nói muốn ở lại chờ sở huynh đệ ngươi. Sở Ly thán miệng khí. Đúng là không thể không gặp. Vậy chúng ta ra đi. Sở huynh đệ. Ôn hú đi ra ngoài. Một bên nói. Tốt nhất chớ cùng nàng giao thủ. Ôn huynh là sợ ta tự rước lấy nhục a. Sở Ly nói. Vị này phó cô nương võ công thiên hạ khó gặp địch thủ. Ôn hú lắc đầu thán nói. Nói là đỉnh thái hạo thanh niên đệ nhất cao thủ. Kỳ thật đỉnh thái hạo bên trong có thể đánh được nàng cũng hy hữu lại càng hy hữu. Chớ nói chi là thiên hạ võ lâm. Sở Ly nói. Khó nói nàng là thiên hạ đệ nhất cao thủ hay sao? Ngoại trừ những cái kia đám lão yêu quái. Ôn hú nói. Hành tẩu võ lâm cao thủ. Nàng thuộc về đầu tiên. Sở Ly gật gật đầu cười nói. Kia đang muốn chỉ bảo một hai. Cho dù không địch lại cũng có thể có chỗ tăng thêm. Vậy cũng đúng, ôn hú cười nói, khó nói sở huynh đệ ngươi có như vậy lòng dạ, trách không được tu vì mạnh như thế. Hắn có chút tự ti mặc cảm, đụng trên phó thải vi, nghĩ là tránh đi nàng, chớ cùng nàng động thủ, miễn cho ném đi mặt to. Đường đường nam nhi bày thuốc bại vào một cái mềm mại nữ tử tay thật là có sai lầm mặt mũi. Có thể sở huynh đệ nhưng hoàn toàn khác biệt, nghĩ là có chỗ tăng thêm, lòng dạ coi là thật càng hơn chính mình một bậc, chỉ có bội phục. Sở Ly cùng Ôn Hú dưới chân nhẹ nhàng qua lại bên ngoài đường, cái ngựa xe như nước bên trong, giống như cá bơi trôi chảy, rất mau tới đến Tiết Lạc Vũ phủ đệ, đi tới hậu hoa viên bên trong. Bọn hắn mới vừa đi vào, liền nghe được Tiết Lạc Vũ tiếng cười duyên, từ tính động lòng người. Lúc này chỉ gặp Tiết Lạc Vũ một bộ xanh nhạt quần áo, cùng một bộ áo trắng Phó Thải Vi ngồi tại trên hồ tiểu đình bên trong. Đang cười cười nói, đều là mỹ lệ làm rung động lòng người, giống hai đóa giải ngữ hoa, làm cho không người nào có thể chuyển di ánh mắt. Ôn Hú cất giọng nói, tiểu thư, sở huynh đệ đến. Hai nữ quay đầu nhìn qua, đôi mắt sáng như nước. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, tiểu thư, gặp qua phó cô nương. Phó Thải Vi đôi mắt sáng dịu dàng thoạt nhìn vẫn mang theo ý cười, giọng dịu dàng nói, mau tới đây đi, tiêu sư muội phu quân cũng không phải cái gì ngoại nhân, không cần khách khí. Sở Ly mỉm cười gật đầu, hai bước vượt qua hành lang đến trên hồ tiểu đình bên trong. Tiết Lạc Vũ nói, phó tỷ tỷ dọc đường tới đây, sang đây xem ta, thuận tiện muốn một lần gặp ngươi. Sở Ly gật đầu nhìn về phía Phó Thải Vi, hắn biết Phó Thải Vi mục đích không đơn giản, là lên hoài nghi. Phó Thải Vi tinh tế đánh giá hắn, đôi mắt sáng như nước, nhìn không ra hùng hổ dọa người thái độ, nhưng phảng phất muốn nhìn thấu Sở Ly suy tư, cười khanh khách nói, Sở Ly, ta một mực muốn gặp ngươi một lần. Sở Ly mỉm cười, ngồi xuống nói chuyện đi. Nàng duỗi duỗi bàn tay như ngọc trắng. Sở Ly ngồi vào hai nữ đối diện, bình tĩnh nhìn Phó Thải Vi. Cái bàn không lớn, có thể ngửi được hai nữ trên người các từ khác biệt mùi thơm. Tiết Lạc Vũ mùi thơm, Phó Thải Vi tự hồ mơ hồ có đàn hương. Phó Thải Vi nói, người đã là tiêu sư muội phu quân, cũng cùng tôn sư muội có liên quan a? Sở Ly chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, ta cùng tôn cô nương kết bạn tâm đầu ý hợp, xem như chi kỷ đi. Hồng nhan chi kỷ, Phó Thải Vi bĩu bĩu môi đỏ hừ một tiếng nói, quả nhiên là tốt phúc khí. Nghe nói còn có một vị cửu thiên huyền nữ tông lợi hại đệ tử cũng là phu nhân của ngươi. Sở Ly gật đầu, xem ra Phó Thải Vi tinh tế điều tra qua chính mình. Ta còn nghe nói, thành vạn kiếm thí thiên kiếm tại tay ngươi trên. Phó Thải Vi nói, Sở Ly nói, thí thiên kiếm là tại tay ta bên trên. Đến cùng phải hay không thành vạn kiếm nhưng khó mà nói. Dù sao cũng là hơn ngàn năm lão hoàng lịch, rất khó nói đến rõ ràng. Vậy cũng đúng, Phó Thải Vi nói, chẳng qua thành vạn kiếm khả năng không nghĩ như vậy. Truy sát qua ngươi đi. Sở Ly cười cười, thành vạn kiếm làm việc từ trước đến nay bá đạo, có thể nào cùng ta phân rõ phải trái. Hiện tại thế nào? Phó Thải Vi nói. Sở Ly nói, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn vẫn là sẽ ra tay. Mặc kệ ta có phải hay không vũ sư điện, vậy ngươi liền khỏi phải khách khí. Phó Thải Vi nói, chúng ta chín bộ sao có thể tha cho bọn hắn làm càn. Sở Ly cười nói, đúng vậy. Phó Thải Vi cười khanh khách nói, chúng ta luận bàn hai tay như thế nào? Ta đang muốn kiến thức một chút thí thiên kiếm. Sở Ly nhíu nhíu mày, phó cô nương, thí thiên kiếm giết chóc quá nặng, vẫn là không thấy thì tốt hơn. Mà lại thi triển một cái giá lớn quá lớn, cần thiêu đốt thọ nguyên, thực sự không chịu nổi thi triển mấy lần. Ta luôn luôn là cầm đến cứu mạng dùng, bình thường tuyệt không thi triển. Ồ, Phó Thải Vi dáng tươi cười càng tăng lên, kia càng muốn nhìn một chút, người liền coi như gặp được nguy hiểm đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Ly chần chờ, hắn biết lần này là tránh không khỏi, nhưng không thể quá theo ý của nàng. Tiết Lạc Vũ nói, phó tỷ tỷ, đã Sở Ly không muốn, kia liền bỏ qua đi. Kiến thức võ công khác cũng giống vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.